mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 tiểu phiên ngoại. Thụy Đức cuối cùng vẫn là không có chờ đến thứ 15 tổ. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì không có bọn bắt cóc. Con tin ba người tổ trực tiếp dùng xích sắt đem người trói lại tới kéo dài tới cảnh sát cục. Nhìn bọn bắt cóc mặt mũi bầm dập khóc chít chít bộ dáng. Nga, này đại khái là hắn gặp qua nhất không có mặt mũi bọn bắt cóc. Đoàn tái tân nhân trạm kiểm soát, khủng bố phát sóng trực tiếp. Người chơi Việt thân, tư tư, bảy tìm thông quan thành công. Chú, nhân lần này vì các người chơi đầu luôn đoàn tái, cũng không yêu cầu toàn viên thông quan. Trong ngoài hai chất hợp thành đừng tính toán, trò chơi kết thúc, hay không lập tức tiến vào sau trạm kiểm soát, là không, hai cái nằm thắng cá mặn tiếp thu tin tức phân biệt cấp Việt thân tới rồi tạ chuẩn bị rời đi. Hiện tại không nghi ngờ ta là giả Việt thân sao, Việt thân còn nhớ rõ phía trước kia gốc dạ sự, vẫn là có chút tò mò đối phương tâm lý, nàng chung quanh tựa hồ luôn là biến thái nhiều hơn người thường. Giống tìm cái người thường khuôn mẫu đều không quá dễ dàng. Bình thường ghen ghét, bệnh đau mắt, cho rằng chính mình không được, cho nên người khác không được. Mặc dù là có chứng cứ còn cảm thấy đối phương là ở tạo giả. Tư tư xuyên tạc Việt thân ý tứ. Việt thân chỉ là đơn thuần nghi hoặc một chút. Nàng cho rằng đối phương là ở trào phúng chính mình. Không trở về bất luận cái gì lời nói. Trực tiếp điểm rời khỏi kiện. Bảy tìm còn lại là vỗ vỗ Việt thân vai cười. Đại lão quả nhiên chính là đại lão. Loại này không nhiều lắm bức bức trực tiếp và mặt phương thức thật sảng. Việt thân, ta chỉ là thực bình thường hỏi một chút bảy tìm. Ân, liền cùng ngươi là cái người chơi bình thường giống nhau bình thường. Thăng thường thường vô kỳ thăng thăng bắc. Đại thanh hoa thăng thăng trong nhà xấu nhất thăng thăng ta không yêu tiền thăng bảy tìm. Lạnh nhạt JPG. Hành bá. Ta chuẩn bị đem ta lần này trò chơi quá trình cầm đi diễn đàn tuyên truyền một chút. Thuận tiện lại dùng bình thường ngươi cấp bình thường ta chướng một đợt phấn. Bảy tìm cười hi hi. Nói, ta đây trước hạ, ân, chờ hai người đều rời đi sau. Việt thân ngồi ở trên sofa. Đầu hơi hơi nghiêng, nàng nhìn về phía trong phòng một cái khác nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm người. Môi trên cơ hạ dương, chau mày. Ánh mắt không ngừng trôi đi đến nàng trên người. Hai tay chà đạp quần của mình. Khổ sở ảo não hối hận. Hắn thoạt nhìn tựa hồ có nói cái gì muốn đối chính mình nói. Người chơi sao? Vẫn là những người khác. Việt thân không có quản hắn. Tầm mắt ngược lại đặt ở trò chơi khung thoại thượng. Không, người chơi đem ở 3 ngày sau tiến vào sau trạm kiểm soát. Sau thế giới, thi đua bình thường trạm kiểm soát. Hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng, đang xem thấy nàng còn có 3 ngày thời gian mà không phải lập tức rời đi khi. Việt thân liền biết thế giới này không có nàng tưởng đơn giản như vậy. Dĩ vãng điểm không, đều chỉ biết dừng lại vài phút liền sẽ cưỡng chế tiến vào sau thế giới. Thế giới này khẳng định còn có không giải quyết sự, nàng đầu óc chuyển thực mau, các loại khả năng đều suy nghĩ một lần, liền đem tầm mắt đặt ở bên cạnh người trẻ tuổi trên người. Người trẻ tuổi có thâm thúy ngũ quan, cây cọ thiên kim đầu tóc ngọn tóc hơi quấn. Ở phát hiện Việt thân quan sát chính mình khi lập tức đem đôi mắt buông xuống dưới. Che giấu ở đáy mắt hoảng loạn, hàng mi dài run nhẹ nhẹ, tảng lớn bóng ma ở mí mắt chỗ rắc. Phỏng chừng là không dài ra cửa duyên cớ, làn da trắng nõn đã có chút chói mắt, thư hương khí thực nùng, thực ngây ngô dễ dàng thẹn thùng nam hài. Ta, hai bên tầm mắt đan xen. Thụy Đức khẩn trương đến đã quên nên nói cái gì, trong đầu chỉ để lại về đối phương mặt bên phân tích. Học quá tâm lý học hoặc là cách suy diễn, học qua máy tính, học qua mở khóa, các phương diện tạo nghệ rất cao, đoàn đội lãnh đạo năng lực rất mạnh, phân tích hung thủ sàn xe, có lẽ có một chút riêng tính tâm lý bệnh tật, rất nhỏ cưỡng bách chứng cùng cố chấp chứng nặng nhất, nhưng không phạm vi, trò chơi chỉ nói trong ngoài hợp tác. Bất quá nàng lại đem hung thủ đưa vào cảnh sát trong cục. Thích quy tắc chán ghét phiền toái. Hung thủ trên người vết thương chồng chất. Giữ gìn quy tắc không tiếc sử dụng bạo lực. Là một cái thực phức tạp. Tràn ngập mâu thuẫn nữ nhân. Hai bên lần đầu gặp mặt. Việt thân cũng không biết chính mình bị chuyên nghiệp nhân sĩ sốc đối phương gốc gác. Ngươi không nói lời nào, ta không nói lời nào. Trong không khí khẩn trương, không khí cơ hồ đều phải ngưng tụ thành giọt nước. Bên ngoài người chơi, Việt Thân dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Nàng biết trước mắt chỉ có bọn họ hai người. Thuyết minh che giấu nhiệm vụ mấu chốt liền ở hắn trên người. Việt Thân nhìn thoáng qua hắn phía sau. Cục cảnh sát chung người đi đường tới tới lui lui. Chỉ có ngươi một người. Thụy Đức đào thải di chứng còn ở. Hắn che miệng, gật gật đầu lại lắc đầu. Ngươi không thể nói chuyện. Thụy Đức chớp chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ, ngoặc kép, nga, ta đã quên ta có thể nói chuyện, Việt Thân, ngoặc kép, cho nên hắn phía trước không thể nói chuyện, vì cái gì, ta không phải người chơi, ta là tay mới chỉ đạo lão sư. Thụy Đức đơn giản giới thiệu chính mình thân phận. Theo sau hắn có chút tò mò hỏi, này quan đều kết thúc, ngươi vì cái gì còn không rời đi, hạ nhốt ở 3 ngày sau mới mở ra, không vội, ân. Việt Thân vỗ vỗ chính mình bên cạnh người ghế dựa, ý bảo hắn ngồi lại đây. Tới, chỉ đạo lão sư, ngồi lại đây, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi lui về phía sau làm gì? Ta lại không ăn thịt người, ngồi nơi này cho ta nói một chút các ngươi ngoại tổ vì cái gì đào. Thải như vậy nhiều người, Thụy Đức, ngoặc kép, ta không phải rất muốn lưu cái này đề tài. 3 phút sau, Việt Thân cười đến đầy đất tiền thối lại. Thụy Đức che lại hai mắt của mình hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Ném, mất mặt, Thụy Đức còn muốn nói cái gì liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở thanh. Tích, thỉnh lão sư không cần tự tiện ly cương, thỉnh trở lại cương vị thượng. Ngài học sinh đã thành công tới phòng học, thỉnh kiểm tra và nhận lần này chỉ đạo nội dung. Tiếp tục chỉ đạo học sinh, khủng bố phát sóng trực tiếp bị ngài đào thải 26 người. Thỉnh bảo trì chiến tích vì giải mật tin lọc internet hoàn cảnh sự nghiệp thêm gạch thêm. Ngói tiếp tục cố lên nga. Thụy Đức, ngoặc kép, này tàn nhẫn trò chơi. Thụy Đức đứng dậy sửa sang lại quần áo của mình. Hắn đối Việt Thân đại khái nói tiếp theo cái nhiệm vụ. Theo sau đối này phát ra mời. Ta muốn đi mang học sinh. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau nhìn xem sao. Tả Hữu cũng không có việc gì. Việt Thân gật gật đầu. Hảo à. Yêu cầu hỗ trợ sao? Thụy Đức tân nhiệm vụ cũng là mang 2 tổ học sinh. Đoàn tái, cùng phía trước khủng bố phát sóng trực tiếp không sai biệt lắm. Nội dung cũng đổi thang mà không đổi thuốc. 1 tổ học sinh bị nhốt, 1 khác tổ học sinh ở lão sư dẫn dắt, đào thải, hạ giải cứu học sinh. Đoàn tái khảo nghiệm chính là đoàn đội an ý. Chỗ khó ở như thế nào cùng người xa lạ thành lập tín nhiệm. Ở tin tức không bình đẳng dưới tình huống như thế nào truyền lại tin tức. Phòng nội, Thụy Đức mang theo 2 người chơi xem án kiện tư liệu. Việt Thân ở chơi máy tính. Chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Lão sư, con tin đã bị thương. Chúng ta có thể hay không thua à? 2 người chơi thở dài một hơi. Người này lão sư cũng không gì dùng à? Nếu không ta hay, lui quan được Thụy Đức. Nếu không các ngươi lại nỗ đem lực. 2 người chơi. Ngươi liền không thể lại cho chúng ta rớt nhắc nhở sao? Thụy Đức, ta nói thêm gì nữa các ngươi 2 cái sẽ bị đào thải. Ngồi nơi này 3 ngày, Việt Thân cơ hồ đã hoàn toàn hiểu biết Thụy Đức là thế nào một người. Cũng biết vì cái gì hắn đồng sự cổ vũ hắn lại đây mang tân nhân. Bởi vì Thụy Đức là thật sự quá mềm a. Mặc dù là ngươi đối hắn ác ngôn tương hướng, hắn cũng sẽ không đối với ngươi mắng nửa cái chữ thô tục. Hắn chỉ biết nghiêm túc nói cho ngươi sinh khí là không tốt. Hơn nữa cho ngươi phổ cập khoa học sinh khí tức giận chờ bất lương cảm xúc là bởi vì tuyến thượng. Thận kích thích tố phân bố tăng nhiều sinh ra. Mà thận thượng kích thích tố là tuyến thượng thận tủy chất chủ yếu kích thích tố. Này sinh vật hợp thành chủ yếu là ở tủy chất các tế bào chung đầu tiên hình thành đi giáp adrenaline. Tỷ như hiện tại cái này tình huống. Cho nên cho chúng ta ăn bài lão sư có cái pê dùng. Còn không bằng làm một mình. Thụy Đức cúi đầu, cảm xúc không cao lắm mà ni hắn giống như thật sự không thích hợp mang học sinh. Việt Thân buông xuống máy tính, liếc liếc mắt một cái dụ đầu muốn trực tiếp từ Thụy Đức trong tay lấy thông quan đáp án 2 người. Chơi, hắn cấp nhắc nhở đã đủ nhiều. Việt Thân đem Thụy Đức phía trước nói đồ vật liền giải thích một lần. Cho các ngươi chú ý thi nhiều hiệu tọa. Là bởi vì đây là thực vật sinh trưởng điều tiết tề. Dùng để suy yếu này định ưu thế. phòng ngừa cây non dinh dưỡng bất lương, thi thể trên người không chỉ có lây dính cái này, còn lây dính đại lượng đông phân hóa học. Cái này mùa các ngươi nói ai sẽ ở nơi nào dùng mấy thứ này? Cho các ngươi chú ý hung thủ buộc chặt phương thức, là bởi vì hung thủ đánh chính là thủy thủ kết các ngươi một khác tổ bị nhốt ở trong mật thất. Không có tư liệu, không có lão sư, cũng không có nói tình. Cùng hung thủ ngốc tại một chỗ cũng chưa nói từ bỏ. Các ngươi nhưng thật ra trước từ bỏ. Nói xong lời cuối cùng, Việt Thân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thụy Đức. Vất vả ngươi, này đôi không đáng ngươi mang. Dứt khoát đào thải đi. Mang tân nhân người chơi vất vả sao? Vất vả, các người chơi kéo chân sau. Sẽ không làm sao bây giờ? Đào thải sao? Không được, Thụy Đức tại đây phương diện có chính mình kiên trì. Hắn cùng Việt Thân không giống nhau. Có lẽ Việt Thân có thể không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng ném xuống này đôi tay nải. Chính là hắn không được. Hắn từ nào đó phương diện tới hòa giải bọn họ giống nhau. Thậm chí là so với bọn hắn càng tao. Nhìn bọn họ, Thụy Đức cảm thấy giống như là đang xem chính mình giống nhau. Chẳng qua bọn họ yêu cầu thời gian đi mài giũa, đi lớn lên, mà hắn trưởng thành, ta sẽ cứu bọn họ. Thụy Đức liền không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc lắc đầu. Con người tựa như mặt trời chói chang ánh sáng mặt trời. Là ta vấn đề, ta sẽ nỗ lực trở thành một cái hảo lão sư. Việt Thân mặc mặc. Một lần nữa ghé vào trên bàn. Sách, chết cân não, rõ ràng không phải chính mình vấn đề. Lại đem sở hữu vấn đề đẩy ở trên người mình. Một lát sau, Việt Thân nghiêng đầu, đối với Nam Hải nói. Tính, thật bắt ngươi không có biện pháp. Dạy người không phải như vậy giáo. Ngươi loại này giáo pháp quỷ tài nghe hiểu được, ngươi không phải nghe hiểu sao? Việt Thân không hề tính tình. Lại đây, ta dạy cho ngươi như thế nào dạy học sinh. Hảo lão sư hẳn là như thế nào đương. Ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, Việt Thân cũng không thể dạy hắn cái gì. Đến cuối cùng cũng chỉ là sửa đúng Thụy Đức dạy người thói quen. Người thường cùng thiên tài chi gian lý giải phương thức là không giống nhau. Người trước giáo người sau không cần chuẩn bị cái gì. Chính là người sau giáo người trước còn lại là yêu cầu cấp chính mình tư tưởng mang lên gông xiềng. Cùng xiềng xích, thẳng đến thoát ly thế giới này nàng vẫn là có điểm không yên lòng Thụy Đức. Hắn giống như là cái tiểu thái dương giống nhau, sáng lạn lại lóa mắt, linh hồn chỗ sâu trong phát ra hương vị làm người không tự chủ được cảm thán. Nhìn hắn phảng phất là có thể thấy toàn bộ thế giới thiện ý. A, thật tốt, nguyên lai thế giới này còn có người như vậy a. Như vậy chính mình đâu? Việt Thân tự kiểm điểm bản thân khởi chính mình. Hắn cùng chính mình là bất đồng thế giới người. Không biết là bởi vì công lược nhiều quan thăng cấp, vẫn là bởi vì là thi đua bình thường trạm kiểm. Xót duyên cớ, Việt Thân lần này không có hai mắt bôi đen. Cái gì cũng không biết đến trong thế giới này. Tương phản nàng được đến thân thể này ký ức. Việt Thân, 16 tuổi, Việt thị tập đoàn đại tiểu thư. Trong nhà tài sản có thể vòng địa cầu vài vòng cái loại này. Xã hội đỉnh cấp nhân sĩ. Hiện đi học ở một khu nhà quý tộc cao trung trường học. Nữ hài từ nhỏ đến lớn quá không ai quá đánh. Cũng không bị bạo lực quá. Trừ bỏ cha mẹ thường xuyên cãi nhau ngoại cũng không gì đại sự. Sinh hoạt thượng xuôi gió xuôi nước. Không suy sụp cũng không phập phồng. Lần này thế giới hòa bình làm người có điểm sợ hãi. Thi đua bình thường chạm kiểm soát. Hoa hồng đỏ cùng bạch nguyệt quang. Chỉ có tiêu đề không có thông quan yêu cầu. Thi đua bình thường chạm kiểm soát. Thi đua, còn có những người khác sao? Như vậy này một quan hẳn là như thế nào quá? Hoài đủ loại nghi vấn. Việt Thân từ trên giường mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là giả dạng thành công chúa phong phòng ngủ. Ở trong trí nhớ, đây là chính mình phòng ngủ. An toàn, nghiêng người kiểm tra, thực hảo, có cửa sổ. Không phải mật thất, an toàn, giường đệm bên cạnh cũng không có thi thể, cũng không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, an toàn, không bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thế giới này làm sao vậy? Việt Thân còn tưởng ở phòng ngủ khắp nơi đi dạo thu thập manh mối khi. Cửa truyền đến tiếng bước chân, theo sau có người gõ khởi nàng môn, càng nhỏ tỉ, lão gia cùng phu nhân thỉnh ngươi đi xuống, nói có việc thương lượng. Việt Thân vừa nghe lời này đôi mắt hơi lượng. Ân, ta lập tức đi xuống, làm sự sao? Tác giả có lời muốn nói. Thăng nhân sinh đạo sư thăng thế giới này bắt được che giấu danh hiệu. Nhưng là Việt ca không biết. Làm Thụy Đức xuất hiện là vì làm Việt ca nhìn xem thế giới này còn có thiên sứ A. Gột rửa cứu rỗi một chút. Phía trước trải qua đều là gì ngoạn ý nhi. Thụy Đức tiểu khả ai cũng đặc thảm. Ba ba vứt bỏ hắn. Mặt sau tẩy trắng. Nhưng là ta không nhận. Mụ mụ có bệnh. Hắn đưa nàng đi viện điều dưỡng. Có cao chỉ số thông minh nhưng như cụ bị bạo lực học đường bị xa lánh trào phúng quá. Học sinh kỳ không gì bằng hữu. Sau lại công tác còn bị hại hấp độc. Chính là ở như vậy hoàn cảnh hạ. Đã trải qua nhiều như vậy tiểu khả ái cư nhiên không hắc hóa còn vẫn luôn vẫn duy trì chính mình. Bản tâm, quả thực chữa khỏi đến một bút tọt óc làm Việt ca nhiều xem hai mắt. Hết chương.